Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đồng hành. Dừng lại, người nào, một cái thanh niên áo trắng trầm giọng quát. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra Chu Tước vệ lệnh bài ném qua. Thanh niên áo trắng tướng mạo thường thường, võ công nhìn cũng không mạnh. Tiếp nhận Chu Tước vệ lệnh bài về sau tinh tế kiểm tra. Sau đó ném trở về. Mời, Dương Vân Nhạn nói, công lao của ta không đủ, liền không đi vào nha. Tống Vân Ca gật đầu, cất bước hướng phía trước bước lên bạch ngọc mặt đất. Cảm giác bỗng nhiên trầm xuống, thân thể đột nhiên biến nặng gấp 3-4 lần. Nguyên khí tự nhiên mà vậy lưu chuyển ra. Mi tâm tiểu kiếm chậm rãi chớp động, theo hắn cất bước hướng phía trước, nguyên khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh, đến đại điện bậc thang hạ lúc, bàng bạc nguyên khí quán chú, chu bào liệt liệt phiêu đãng, ầm ầm, đại điện đại môn ầm vang mở ra, Tống Vân Ca cất bước lên bậc cấp, bước vào cánh cửa, đại điện bên trong rộng rãi mà sáng tỏ, bạch ngọc mặt đất. Bạch ngọc vách tường, đại điện bên trong huyên náo mà bận rộn, từng tòa cao một thước quầy hàng đang nằm, trước quầy đều có người vây quanh, quầy hàng ở giữa người đến người đi. Tống Vân Ca giật mình đi tới kiếp trước thị chính đại sảnh. Một cái thanh tú thiếu nữ chào đón, vị thiếu hiệp kia có gì muốn làm, kế công? Tống Vân Ca đánh giá chung quanh, không yên lòng trả lời. Hắn thấy được Trác Tiểu Uyển uyển chuyển thân ảnh, xin mời đi theo ta. Thanh tú thiếu nữ mang theo hắn đi vào trước một cái quầy. Phía trước chính là Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển đang lẳng lặng đứng tại trước quầy, bình tĩnh nhìn sau quầy nam tử trung niên. Nam tử trung niên gầy gò, vùi đầu kích thích bàn tính, lốp bốp đánh cái không ngừng, đột ngột im bặt mà dừng. 10 ngày lẻ 1 canh giờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trác Tiểu Uyển, là hối đoái, vẫn là lên núi. Trác Tiểu Uyển nói, nam tử trung niên từ bên cạnh lấy ra một khối màu xanh sẫm ngọc bài, vứt cho Trác Tiểu Uyển, đưa vào nguyên khí, Trác Tiểu Uyển nhận lấy, ngọc bài nở rộ mịt mờ lục quang, bích oánh oánh sinh cơ giạt rào, lấy ra a. Nam tử trung niên vẫy gọi, Trác Tiểu Uyển đem màu xanh sẫm ngọc bài đưa tới, như cũ tản ra bích oánh oánh quang hoa. Nam tử trung niên tiếp nhận ngọc bài, cầm lấy bên cạnh một phương bạch ngọc ấn, nhẹ nhàng ấn về phía mặc ngọc bài. Mặc ngọc bài bị bạch ngọc ấn đụng một cái, bỗng nhiên bắn ra một đám lửa, lập tức hỏa diễm lùi về ngọc bài bên trong. Vứt cho Trác Tiểu Uyển, mang theo đi thôi, chớ có trì hoãn, đa tạ. Trác Tiểu Uyển tiếp nhận mặc ngọc bài thu nhập trong tay áo, ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng quay người đi ra ngoài. Nàng phảng phất không thấy được Tống Vân Ca, nhìn không chớp mắt ra đại điện, uyển chuyển thân ảnh biến mất không gặp. Tống Vân Ca thu hồi ánh mắt, tiến lên đem lệnh bài đưa cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhận lấy cúi đầu phát bàn tính, lốp bốp một trận đánh, một lát sau ngẩng đầu, 4 ngày 0:10 canh giờ, hối đoái vẫn là lên núi, Tống Vân Ca nói. Nam tử trung niên ném ra ngoài một khối mặc ngọc bài, vận công, Tống Vân Ca vừa tiếp xúc với qua mặc ngọc bài liền cảm giác được nóng rực như đốt, không khỏi xuất thủ chống đỡ. Nguyên khí tự nhiên tiến vào ngọc bài, phát ra mông lung oánh quang. Cho ta, nam tử trung niên đưa tay, Tống Vân Ca đem mặc ngọc bài đưa tới. Nam tử trung niên cầm lấy bạch ngọc ấn hướng trên ngọc bài đắp một cái, phát ra phanh trầm đục, hỏa diễm lóe lên tức co lại, mặc ngọc bài bay về phía Tống Vân Ca. Nam tử trung niên nói, trong vòng 10 ngày khởi hành, nếu không lại muốn tới một lần. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, quay người rời đi. Hắn ra đại điện, Dương Vân Nhạn cười nhẹ nhàng chào đón. Chắc cô nương cũng tới. Dương Vân Nhạn khẽ cười nói. Thật đúng là đủ sao. Tống Vân Ca nghe nàng ngữ khí quái dị, liếc xéo nàng một chút. Dương Vân Nhạn cười nói. Chắc cô nương cũng phải lên núi đi, các ngươi vừa vặn kết bạn mà đi nha. Tống Vân Ca, người thật đúng là diễm phúc không cạn. Tống Vân Ca tức giận. Người cảm thấy chắc sư muội sẽ cùng ta kết bạn mà đi, nguyên lai là không có khả năng. Hiện tại nha, Dương Vân Nhạn cười tủm tỉm lắc đầu. Nàng biết Thiên Nhạc tiên tử thanh danh, xưa nay là tránh xa người ngàn dặm. Không chỉ là nam nhân, chính là đối với nữ nhân cũng giống vậy lạnh lùng. Không tới gần, nàng không thích cùng người lui tới. Quái gở mà thanh lãnh. Đối người tình lõi đời không thèm để ý chút nào, khinh thường để ý tới, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cứ việc vô song mỹ mạo, nhưng không có nam nhân có thể đến gần. Tống Vân Ca cho dù là kỳ tài cũng không có khả năng vào tới pháp nhãn của nàng. Nhưng lúc này đây xác thực không giống. Lần này Tống Vân Ca hơn hai cảnh mà liều mạng mệnh, dẫn đến cảnh giới lệch trời. Lại khó phá cảnh, xét đến cùng là cứu bọn họ, đều muốn nhận hắn người tình. Lục Kiên đưa Minh Hàn quả, Lý Thái Hoa đưa đại tử Dương Đan, mình không có gì có thể tặng, nghèo quá không có cách, chỉ có thể mặt dạn mày dày cái gì cũng không đưa. Đã thương hại cảnh giới của hắn gặp cùng vận mệnh, vừa cảm kích ân tình của hắn, chắc Tiểu Uyển lần này sẽ không cự tuyệt cùng hắn đồng hành. Tống Vân Ca lộ ra vẻ mơ ước, thật có thể cùng Trác sư muội đồng hành, kia quả thực không tệ a. Dương Vân Nhạn khẽ nói, có phải là cảm thấy là kiếp trước đã tu luyện phúc phận? Tống Vân Ca nói, đáng tiếc ngươi công lao không đủ, không thể cùng đi, đáng tiếc đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, ta lập tức liền có thể đi. Dương Vân Nhạn khẽ nói, huống hồ ta hiện tại cũng không nên đi, còn kém một điểm hỏa hầu. Nàng còn không có đạt tới kiếm tôn đỉnh phong, hiện tại đi Vẫn Thần Sơn chính là to lớn lãng phí. Hẳn là tại kiếm tôn chi đỉnh lại đi, nhất cử đột phá, vậy ngươi mau chóng thôi, ta cũng không thể đợi ngươi a. Về nhà, Tống Vân Ca khoát tay một cái nói, ngày mai liền đi, không cần ta hộ tống. Dương Vân Nhạn nói, Tống Vân Ca khoát tay, Dương Vân Nhạn hừ nhẹ nói, cũng thế, ta đi xem náo nhiệt gì, chọc người ghét nha, người đơn độc cùng Trác cô nương cùng một chỗ cỡ nào đẹp. Tống Vân Ca cười nói, biết liền tốt, người cút đi. Dương Vân Nhạn mắng hắn một câu, khoát khoát tay, đi rồi, nàng quay người nhẹ nhàng mà đi. Tống Vân Ca trở lại mình tiểu viện vừa ngồi xuống, Trác Tiểu Uyển liền gõ cửa tiến đến. Tống sư huynh, ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Trác Tiểu Uyển nói, trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Hắn cùng Dương Vân Nhạn chỉ là nói đùa, chưa từng nghĩ tới Trác Tiểu Uyển thật muốn cùng mình kết bạn mà đi. Trác Tiểu Uyển nếu như dễ dàng như vậy thương hại, dễ dàng như vậy tới gần, cũng sẽ không có tiên tử tên. Nàng là có tiếng bất cận nhân tình, khó chơi, mềm không được cứng không xong. Trác Tiểu Uyển nói, Tống sư huynh ngươi không muốn. Tống Vân Ca lắc đầu, Trác sư muội, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá vẫn là quên đi thôi. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lại thanh lãnh, tâm hồ không gợn sóng. Lần đầu đối mặt nam tử cự tuyệt, vẫn là ngạc nhiên, nàng vốn cho là Tống Vân Ca sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng. Nàng tâm hồ như gương, xem chiếu lòng người, soi rõ nhập vi, tự nhiên nhìn thấy Tống Vân Ca đối với mình ái mộ chi ý. Tống Vân Ca cười nói, chúng ta riêng phần mình tách ra càng tốt hơn. Trác sư muội yên tâm, ta sẽ đến Vẫn Thần Sơn. Trác Tiểu Uyển trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca nói, ta dù thi triển không được Du Thiên Quyết, nhưng kiếm tôn cảnh đã đầy đủ tự vệ. Trác Tiểu Uyển thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền mà thôi. Nàng quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tống Vân Ca trong lòng chợt phát sinh phiền muộn, hận không thể đổi ý. Dù cho không thể đổi ý, để nàng ở lâu một hồi cũng tốt. Nhàn nhạt mùi thơm cùng trắng muốt dung quang đều để hắn lưu luyến. Đợi Trác Tiểu Uyển rời đi, hắn đi trước một chuyến Phùng Tấn thập trưởng phủ, cùng Phùng Tấn tạm biệt. Tối hôm đó ăn cơm xong, liền lặng lẽ rời đi Đại La Thành. Ra Đại La Thành 10 dặm chỗ hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói, Trác sư muội, ra a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.